kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 182, Phong Thiện Đại Điền. Thần khí cũng không biết là dạng gì. Thảo, các ngươi đem cái này coi như thần khí. Trạng vạng tối, Vân Châu phòng khách bên trong, Sở lấy Duyện Châu công chúa mang tới thần khí, Lục Thần con mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Không trách hắn như thế, thực sự là trước mắt đồ vật quá làm cho Lục Thần ngoài ý muốn. Vị công chúa này không có nói sai, nàng xác thực mang đến một kiện thần khí, thậm chí Lục Thần dĩ vãng còn từng gặp cái này đồ vật hàng nhái. Lôi Đình Mũ Miện, đây là cái này thần khí danh xưng. Lục Thần từng chứng kiến hàng nhái là tại Man Hoang biên cảnh cùng Lam gia hợp tác lúc nhìn thấy. Lúc ấy vì đối phó nơi đó thần tử, bọn hắn từng xuất ra một kiện xanh thảm vương miện. Món kia vương miện chính là cái này mũ miện hàng nhái. Mặc dù lúc ấy gặp chỉ là hàng nhái, nhưng Lục Thần đã suy đoán ra Lôi Đình Mũ Miện năng lực. Mà đối diện Duyện Châu công chúa mở miệng, cũng làm cho Lục Thần xác định kiện vật phẩm này công hiệu. Điện hạ, đeo lên Lôi Đình Mũ Miện, ngươi liền có thể thu hoạch được trưởng khống Lôi Đình năng lực. Đây là thần tính Lôi Đình, còn có thể triệu hoán Lôi Thần hư ảnh. Vong Quốc công chúa nói rất nhiều. Lục Thần thì là nhìn xem Lôi Đình Mũ Miện ngoại hình như có điều suy nghĩ. Đây không phải nhân loại Lôi Thần thần khí à? Nhân loại thần linh Lục Thần cũng có được hiểu rõ. Thời cổ có cổ Lôi Thần Đại Trạch, vị kia đại thần sử dụng thần khí là trống cùng xương chùy. Gõ vang thời điểm tiếng sấm chấn động chân trời, thanh chấn vạn dặm, cùng kiện vật phẩm này không quan hệ, mà hiện có Lôi Thần sử dụng thì là chiến chùy cùng áo giáp. Hắn không có nghĩa là vương quyền, tự nhiên không có vương miện. Điện hạ minh xét, đây là viễn cổ vạn tộc tranh bá lúc cự nhân nhất tộc vương có vương miện. Vị kia vương rất cường đại, nếu như không phải tộc nhân số lượng quá ít, lại dã tâm khá lớn bị vạn tộc vây công, hắn đều không nhất định vẫn lạc. Cái này thần khí mặc dù không phải vị kia đại thần vũ khí chính, lại là đại biểu vương quyền cùng trí tuệ mũ miện. Dạng này thần khí làm sao tại các ngươi trong tay? Vừa nói, Lục Thần một bên tiếp nhận vương miện. Theo chủ quyền chuyển di, cái này vũ khí rơi xuống Lục Thần trong tay. Hệ thống kiểm trắc về sau, cũng đem tin tức của nó cũng liệt ra. Lôi Đình Mũ Miện cấp bậc: thần khí thần tính, Lôi Đình, vương quyền, trí tuệ năng lực một Lôi Đình chúa tể. Đeo lên vương miện, ngươi chính là Lôi Đình chúa tể, có thể trưởng khống thế gian tất cả lôi điện. Nhưng trống rỗng triệu hoán thiên lôi năng lực hai thiên chi hóa thân. Viễn cổ cự nhân là thiên địa dựng dục ra nhóm đầu tiên sinh mệnh. Làm cự nhân chi vương, vị kia đại thần càng là nhưng đại biểu ý trời. Đeo lên vương miện, túc chủ nhưng triệu hoán thiên chi hóa thân mệnh lệnh vạn vật năng lực ba lôi đình chi nhãn. Muốn trở thành vương, không chỉ có muốn có được lực lượng càng cần có trí khôn. Vị kia viễn cổ chi vương làm lực lượng hóa thân chính là thiên chi trường mâu. Này vương miện đại biểu cho trí tuệ, mà trí tuệ tức kiến thức. Triệu hoán thiên chi hóa thân về sau, túc chủ nhưng hiển hóa lôi đình chi nhãn xem khắp thế gian vạn vật. Như cùng thiên chi trường mâu phối hợp, túc chủ tại nhìn thấy đồng thời nhưng triệu hoán thiên lôi đánh kẻ làm trái. Lôi đình mũ miện năng lực không nhiều, mỗi cái lại đều 10 phần cường đại. Bất quá, cái này thần khí cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Một cái bị hệ thống đánh dấu ra khuyết điểm, để Lục Thần minh bạch, vì sao cái này thần khí có thể bị Duyện Châu Vương thất đạt được. Cảnh cáo, vật phẩm này vì viễn cổ cự nhân chi vương tất cả. Vị kia vương giả thân cao vạn mét, viễn cổ thời điểm cũng là linh khí tràn đầy. Chế tạo cái này thần khí thời điểm, vị kia vương giả không có lo lắng qua linh khí vấn đề. Hiện túc chủ cần minh bạch, Sử dụng cái này thần khí, tiêu hao chính là ngang nhau cấp bậc thần khí gấp trăm lần. Uy lực đề thăng làm gấp 10, gấp trăm lần tiêu hao, gấp 10 uy lực, dạng này chuyển hóa so có chút thấp. Thần linh căn bản nhìn không vừa mắt, làm chân thần, hắn nhóm đều sẽ chế tạo thuộc về mình thần khí, mà truyền kỳ có thể coi trọng lại rất khó sử dụng. Cho dù là năng lượng vô hạn truyền kỳ cũng không dùng đến mấy lần. Khó trách cái này thần khí bị Duyện Châu Hoàng Thất đoạt được. Đương nhiên, dĩ vãng Duyện Châu Hoàng Thất cũng không yếu. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không đạt được cái này thần khí. Bất quá, nghĩ đến những cái kia vương thất có tồn tại tiến lên vài vạn năm. Nếu như không có một kiện làm át chủ bài thần khí, đó mới là không thể nào nói nổi. Tại lục thần suy tư thời điểm, đối diện công chúa cũng mở miệng. Đây là tộc ta thủy tổ tại một cái trong di tích lấy được. Cũng là bằng vào nó, ta thủy tổ mới có thể thành công kiến quốc. Vì đả động lục thần, trước mắt công chúa nói rất nhiều thần khí lời hữu ích. Mà lục thần cũng không thể không thừa nhận, lôi đình mũ miệng năng lực rất mạnh. Vô luận là lôi đình chúa tể, vẫn là thiên chi hóa thân đều là 10 phần cường đại chiêu số. Năng lực ba lôi đình chi nhãn phối hợp thiên chi hóa thân càng là có thể xem khắp thế gian vạn vật. Làm sao, siêu cao tiêu hao để cái này thần khí tính so giá không cao. Dù sao, sử dụng thần khí vốn là gian nan, gấp trăm lần tiêu hao, đây là có thể hút chết người. Cho dù là lục thần tại không có thu hoạch được năng lượng vô hạn ở giữa cũng vô pháp sử dụng quá nhiều, cho nên cái này thần khí nhìn như cường đại, lại có chút gân gà. Bởi vậy, chỉ dựa vào cái này thần khí công hiệu là không thể để cho lục thần quá mức kinh ngạc, mà hắn vừa rồi sở dĩ con mắt đều trừng ra ngoài. Là bởi vì một việc, kia thần khí bên trong vậy mà ẩn chứa một giọt huyết dịch, làm thần khí lôi đình mũ miệng cũng không bằng hiện tại vương miện như thế tinh mỹ. Ngược lại có chút đơn sơ, dù sao, đây là viễn cổ thời điểm chế tạo, khi đó văn minh vừa vặn hưng khởi, không có hiện tại xa hoa. Nhưng mặc dù đơn sơ, vương mang lên mặt nhưng cũng có một viên bảo thạch, để lục thần kinh ngạc con mắt đều nhanh trừng ra ngoài chính là viên này bảo thạch. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiếp xúc đến thần linh bất diệt tinh huyết hóa thành bảo thạch. Trải qua mấy chục vạn năm thời gian rửa sạch cùng một hệ liệt sự tình, thần linh bất diệt tinh huyết bên trong ý chí cùng hoạt tính đã tiêu tán sạch sẽ. Hiện làm lôi đình mũ miệng năng lượng chi nguyên, túc chủ nhưng tiêu hao 100 triệu điểm rèn luyện kích hoạt này giọt thần linh bất diệt tinh huyết hoạt tính. 100 triệu điểm rèn luyện 10 phần khó được, nhưng lục thần cố gắng một chút, 10 ngày nửa tháng liền có thể thu hoạch được, mà vị kia bị vây công viễn cổ cự nhân chi vương. Nhất định là cường đại thần lực cấp bậc, lấy hắn huyết dịch phá giai, lục thần đều khó mà tưởng tượng mình cường đại. Cái này thật đúng là ngủ gật tới đưa gối đầu, vị công chúa này thật sự là giúp. Cao hứng lục thần đang chuẩn bị đáp tạ công chúa, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì, mở ra hệ thống bảng, nhìn về phía sau cùng phong hào một cột, lướt qua cái khác, lục thần trực tiếp nhìn về phía cuối cùng lấy được một cái phong hào khí vận con trai. Cẩn thận xem một bên khí vận con trai giới thiệu, lục thần rơi vào trầm tư, khí vận, vận khí. Đây chính là cái gọi là khí vận con trai sao? Thiếu khuyết cái gì? Lập tức liền có đồ vật đưa đến trước mắt. Như thế khí vận, lục thần đều không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, lục thần cũng không có giả mồm nói không cần thiên địa tặng không chỗ tốt gì. Có thể Âu Hoàng ai muốn đi châu Phi khi tù trưởng A? Để lục thần cảm thán chính là một chuyện khác. Dĩ vãng khí vận con trai nhiều nhất chỉ là vận khí tốt một chút. Giống ta dạng này, hôm qua thiếu khuyết đồ vật, hôm nay thiên địa liền cho đưa tới. Điều này nói rõ thiên địa vội vàng. Hắn mặc dù không có ý thức, lại bức thiết hy vọng ta nhanh chóng cường đại. Dạng này bức thiết cũng nói thiên địa ý chí đã nhanh không chịu nổi. Để lại cho ta thời gian. Không nhiều lắm a. Lục thần đang trầm tư. Một bên khác, Diện Châu công chúa nhìn xem lục thần tiếp nhận vương miện lại nửa ngày không nói. Trên mặt có chút thấp thỏm. Nàng sợ hãi man nhân vương tử ghét bỏ cái này thần khí tiêu hao. Sợ hơn vương tử thu chỗ tốt không làm việc. May mắn, cuối cùng chuyện này không có phát sinh. Từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, lục thần nhìn về phía trước mắt công chúa. Thần khí ta tiếp nhận, ngươi yêu cầu là phục quốc đúng không? Điểm ấy cần chính ngươi cố gắng, nhưng ta sẽ giúp ngươi tìm tới một mảnh thổ địa. Sẽ còn giúp ngươi đem thổ địa bên trên mặt tà ma quét dọn sạch sẽ. Cũng sẽ giúp ngươi tuần tra một chút. Có thể hay không kéo đến người phát triển. Liền nhìn chính ngươi, dĩ vãng kiến quốc cùng phục quốc đều 10 phần gian nan. Dù sao người nhiều ít đất, tất cả quốc gia cũng sẽ không từ bỏ lãnh thổ của mình. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Tà ma tứ ngược. Để nhân loại thế giới khắp nơi trên đất hoang dã, trống không thổ địa có rất nhiều. Lục thần tin tưởng, lấy mặt mũi của mình, có thể vạch ra một mảnh đất đai cấp vị công chúa này. Về phần vì bọn họ quét dọn tà ma, đây là lục thần một mực làm sự tình. Dù là không phải bọn hắn yêu cầu, lục thần cũng sẽ không tùy ý tà ma tứ ngược. Ta, chính là như thế thiện lương a. Lục thần đáp lại để trước mắt công chúa mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng nàng muốn càng nhiều. Chỉ là nàng cũng biết trước mắt thần khí có thiếu hụt. Cuối cùng vẫn là không dám nói lời nào. Nhưng nàng cuối cùng còn có một cái yêu cầu. Diện Châu vương vị để cho đệ đệ của ta kế thừa. Còn xin điện hạ thu lưu ta. Dù là làm thị nữ cũng được. Thiếp thân nghĩ tại điện hạ trước người phụng dưỡng cả đời. Ha ha, lại tới sắc dụ, lão tử cũng không tốt sắc a. Thở dài một cái, phát hiện cô bé trước mắt 10 phần cảnh đẹp ý vui. Lục thần vẫn đồng ý nàng yêu cầu. Đi tìm Hồng Điệp đi, về sau ngươi cũng nghe nàng. Không đành lòng để một cái yếu nữ tử ở bên ngoài bôn ba. Ta quả nhiên là thiện lương người, lần nữa xác định mình có được lương tâm về sau. Diện Châu hoàng thất sự tình bị lục thần lướt qua, sự chú ý của hắn chuyển rời đến lôi đình mũ miện phía trên, đem nó mang lên đỉnh đầu. Một cỗ ta vì thiên đế bá đạo ý kiến xuất hiện ở lục thần trong tim. Hắn càng là có thể cảm giác được thế gian hết thảy lôi đình đều tại mình thao túng phía dưới. Chỉ là hơi vận dụng một lúc sau, lục thần phát hiện kia lôi đình xác thực khủng bố, nhưng tiêu hao càng kinh khủng. Không được, nhất định phải đem Avalon tiểu thế giới lại tiến giai 2 lần. Mới có thể bình thường sử dụng, nhục thể thiên quan sau khi đột phá. Ta liền từ năng lượng phương diện đột phá. Cái này phương diện có thể từ 3 cái phương diện. Một cái là tiểu thế giới, thăng cấp Avalon. Hoặc là thu hoạch được cái thứ 3 không gian mảnh vỡ thành lập hoàn chỉnh tam giới luân hồi hẳn là. Đều có thể hoàn thành năng lượng vô hạn. Thứ 2 là mặt trời lò luyện. Ta có thể hấp thu mặt trời chi năng. Nếu như trong lòng bụng ở giữa thành lập phản ứng tổng hợp hạt nhân. Năng lượng vô hạn tuyệt đối có thể thực hiện. Ta có được lỗ đen. Cũng có thể hóa thân mặt trời. Cẩn thận quan sát cũng không phải là không thành công hy vọng. Dù sao ta hoàn thành quang chi đại quân, toàn thân quang nguyên tố hóa, dù là không thành công, cũng vô sinh mệnh nguy hiểm. Cái thứ 3 là sơi tái hư không dạ dày. Nếu có một cái thần thi bị ta phong ấn tại trong dạ dày, năng lượng cũng đem cuồn cuộn không ngừng. Đây là lục thần nghĩ tới 3 loại đột phá năng lượng vô hạn phương pháp, mà lục thần suy nghĩ một chút về sau, quyết định 3 loại phương pháp cộng đồng tiến hành. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn, mà lại ba toàn bộ thành công. Ta chính là có được ba động lực hạt nhân người. Dù là một cái năng lượng chi nguyên trong lúc chiến đấu bị phong ấn hoặc là mất đi hiệu lực. Còn có mặt khác hai cái năng lượng chi nguyên cung cấp ta tiêu xài. Theo lục thần suy tư hoàn tất, sắc trời cũng đã chậm. Không do dự, lục thần lần nữa vỗ cánh bay hướng lên bầu trời. Tiến hành ban đêm tuần tra. Lần này, hắn đi quá khứ địa phương vẫn là Duyện Châu bên cạnh Sơn Châu. Thiên thủ chi ma cánh tay bị ta đánh gãy một đầu. Có thể triệu hoán cánh cửa chi tà ma vẫn còn. Không biết lần này là có phải có mai phục. Nghĩ như vậy, lục thần vẫn không có thay đổi lộ tuyến. Không phải đầu hắn sát, mà là muốn vì kia cùng thiên thủ chi ma đối chiến cao giai truyền kỳ cửa ra một phần lực. Xông vào Duyện Châu có chút không khôn ngoan, nhưng cách không gian chi môn, ta có lỗ đen, cũng không e ngại vị kia thần linh. Lục thần muốn vì Duyện Châu bên kia truyền kỳ chia sẻ một chút. Áp lực, chỉ là một đêm tuần tra đều rất bình tĩnh, cũng vô thiên tai cấp tà ma thân ảnh xuất hiện. Mặc dù họa cấp tà ma bởi vì Duyện Châu rơi vào trở nên nhiều hơn, nhưng những này tà ma trừ cho lục thần gia tăng một phần điểm rèn luyện bên ngoài, không có chút nào tác dụng. Cứ như vậy, tuần tra đến hừng đông, lục thần lại đạt được 1.300 vạn lịch luyện giá trị. Toàn bộ Sơn Châu tà ma cũng bị lục thần triệt để lê một lần. Mặc dù còn có tà ma lưu lại, nhưng chỉ là một chút nhỏ yếu đồ vật, đại quy mô tà ma đã bị giết sạch, ngày mai lại đến chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, những cái kia lưu lại đồ vật vẫn là giao cho Sơn Châu chi chủ xử quyết đi. Ngày mai ban đêm ta đi cái khác châu vực, suy nghĩ thời điểm, lục thần cũng mở ra truyền tống môn quay trở về Thiên Vũ Thành. Mà lúc này, Thiên Vũ Thành đại quân đã tập kết hoàn tất. Đối với cái này, lục thần để bọn hắn chờ một chút. Hắn tự thân tiến vào một cái hội tụ thái dương chi lực trong trận pháp nghỉ ngơi mấy canh giờ. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng bởi vì hoàn thành quang chi đại quân, vô ý thức hắn cũng có thể hấp thu thái dương chi lực. Khi nghỉ ngơi hoàn thành tinh thần sung mãn lục thần sau khi đi ra, trong cơ thể hắn thái dương chi lực cũng tràn đầy toàn thân. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, lục thần dẫn đầu bước vào tự mình mở ra truyền tống môn bên trong. Vượt qua không gian môn hộ, đối diện là lục thần quen thuộc cảnh tượng, man tộc vương thành, thực lực cường đại về sau. Đi tới đi lui lưỡng địa liền 10 phần dễ dàng, hướng du lịch biển cả mộ Tang Ngô với ta mà nói không phải mộng tưởng. Một bước phóng ra, liền từ Vân Châu vượt qua đến man tộc Vương Đình. Đây chính là vòng xoáy không gian đến viên mãn cũng học được lỗ đen về sau. Đối với không gian có cực sâu lĩnh ngộ lục thần có thể làm được sự tình. Về phần sau đó truyền tống 10 vạn đại quân, chủ yếu là dựa vào lục thần năng lượng hùng hậu, có thể dài lâu duy trì thông đạo. Tại lục thần sau khi đi ra, Đại Vu Trúc thân ảnh già nua liền xuất hiện ở lục thần trước mắt. Nhìn xem lại trở nên cao lớn rất nhiều lục thần, biết hắn ý đồ đến, Đại Vu Trúc há to miệng, có chút không biết nên nói cái gì. Một tháng trước hắn sở dĩ để lục thần đi hướng Vân Châu, là không muốn để cho lục thần một mình tiến về quỷ cảnh. Vậy quá nguy hiểm, nhưng hắn không nghĩ tới. Lục thần xác thực đi Vân Châu, nhưng ở Vân Châu cũng không an phận, ngược lại thu được triệt để đánh nát cỡ trung quỷ cảnh lực lượng. Chỉ là, hắn cũng biết man hoang cỡ trung quỷ cảnh có chút nhiều. Bên trong giáng lâm truyền kỳ tà ma rất mạnh, muốn thuyết phục một chút lục thần, nhưng hắn lời nói còn không có nói ra miệng, liền bị lục thần cắt đứt. Đại Vu Trúc cũng không cần khuyên, ta là còn nắm chắc mới có thể tới. Nhìn xem lục thần lòng tin tràn đầy biểu lộ, Đại Vu Trúc suy nghĩ một chút không tiếp tục khuyên. Bất quá, hắn đem một cái bùa hộ mệnh đơn độc giao cái lục thần. A thần, cái này bùa hộ mệnh có thể để ngươi xuyên qua giới vực. gặp được nguy hiểm không cần gượng chống. Ta minh bạch, đối với Vu Trúc hảo ý Lục Thần không có cự tuyệt. Sau khi nhận lấy hắn liền chuẩn bị rời đi, lại bị Đại Vu Trúc kéo lại. Do dự một chút về sau, hắn hướng phía Lục Thần đề nghị, nếu như ngươi có thể đem chúng ta bộ lạc cỡ trung quỷ cảnh dọn dẹp sạch sẽ, có thể đi cái khác man tộc bộ lạc. Nếu là ngươi đem tất cả bộ lạc cỡ trung quỷ cảnh dọn dẹp sạch sẽ, ta sẽ thuyết phục thánh địa để ngươi sớm tiến hành thần huyết truyền thừa. Ngươi cũng đến nhục thể cực hạn đi, lấy tổ thần huyết dịch, ngươi có thể trực tiếp tiến vào truyền kỳ, vẫn là nhục thân mạnh nhất truyền kỳ. Nói lên cái này, Đại Vu Trúc có chút tự ngạo. Chúng ta man hoang tại cái khác phương diện xác thực không bằng linh khí đại lục, nhưng luận đối thân thể khai phát, cho dù là Trung Châu, cũng không bằng chúng ta. Nghe được Đại Vu Trúc nói xong thần huyết về sau, Lục Thần con mắt cũng phát sáng lên. Làm sao quên chuyện này? Man vương huyết thống cũng là hoàng kim, mà có được man vương huyết thống người sở dĩ có thể trở thành vương tử, cũng là bởi vì man vương huyết thống có thể dung hợp man thần huyết dịch a. Kia thần huyết rất có thể chính là thần linh bất diệt tinh huyết. Không đúng, thần huyết hẳn không phải là hoàn chỉnh, nếu không mỗi đời man vương sẽ không yếu như vậy, ngay cả linh khí đại lục biên cảnh châu vực đều dung chuyển không được. Theo Lục Thần suy đoán, man thần cái này nhân loại viễn cổ thời đại chiến thần, hẳn là cùng Lam Tinh Si Vưu đồng dạng, bị chia cắt phong ấn, man tộc thánh địa nắm giữ chỉ có một bộ phận. Bất quá, cho dù một bộ phận, nhưng bởi vì man thần là cường đại thần lực, hắn huyết dịch còn là có thể để man vương huyết thống chất biến vì thần tử huyết thống. Những người khác là bởi vì hấp thu là không hoàn chỉnh huyết dịch, tiến giai chính là thần tử, nhưng ta khác biệt. Ta có được điểm rèn luyện có thể đem cái này huyết thống bù đắp. Thần mặt trời phổ thông huyết dịch, thiên thủ chi ma hoàn chỉnh tinh huyết, cao đẳng thần lực, lôi đình mũ miễn mất đi hoạt tính bất diệt tinh huyết. Man thần không hoàn chỉnh tinh huyết, đã có 4 khỏa huyết dịch ở trước mặt ta. Đây chính là khí vận con trai sao? Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, tâm tưởng sự thành cảm giác. Thật không tệ a, cảm khái qua đi, Lục Thần cũng biết, những cái kia huyết dịch đều không hoàn chỉnh, muốn bù đắp, cần đại lượng điểm rèn luyện, chỉ cần điểm rèn luyện đầy đủ, ta thậm chí có thể trực tiếp thành tựu thần linh, không thể chờ, các huynh đệ, xuất phát, giống, vì điểm rèn luyện, Lục Thần muốn lập tức tiến về quỷ cảnh. Mà cuồng chiến sĩ nhóm cũng là chiến ý mãnh liệt, dù là biết phía trước địch nhân cường đại, bọn hắn cũng không lui về phía sau chút nào dự định. Tại Lục Thần một tiếng kêu gọi tới, 13 vạn cuồng chiến sĩ đều đang cuồng hống lấy hô ứng. Cứ như vậy, sát ý mãnh liệt Lục Thần mang theo chiến ý ngang dương 13 vạn cuồng chiến sĩ lần nữa mở ra vòng xoáy không gian đại môn, để một đám chiến sĩ từ man tộc vương đình truyền tống đến dã ngoại quỷ cảnh sở tại địa. Man hoang là quỷ cảnh nhiều nhất khu vực, chỉ cần vượt qua cái này khảm, thế giới tất cả cỡ trung quỷ cảnh ta đều có thể càn quét. Cùng Vân Châu quỷ cảnh bên ngoài hình thành quân trận khác biệt, man tộc đóng tại nơi đây quỷ cảnh rất là tàn tạ. Đồng thời, man tộc cũng không phải dựa vào đại trận, mà là dựa vào tộc nhân cùng đồ đằng trụ tiến hành phòng thủ. Lục Thần đến thời điểm đã có người tiếp ứng, chư vị vất vả, tiếp xuống tới giao cho chúng ta đi. Theo Lục Thần ra lệnh một tiếng, nguyên bản đóng tại nơi đây tộc nhân rút khỏi. Lục Thần mang theo đội ngũ tiến vào quỷ cảnh, như trước kia đồng dạng. Lục Thần vừa mới tiến vào, toàn bộ quỷ cảnh bên trong tà ma chi khí liền đột nhiên bộc phát. Sau đó, có tà ma chi khí phong tỏa thế giới, càng có cường đại tà ma từ ngoại giới mà đến rơi vào quỷ cảnh bên trong. Như Man Hùng dự đoán đồng dạng, lần này giáng lâm truyền kỳ tà ma là nhị môn thiên quan tồn tại. Liên tiếp mấy lần giáng lâm đều không thể giết chết lục thần. Để tà ma chi khí bạo nộ rồi. Vì đối lục thần nhất kích tất sát, nó hút khô chung quanh quỷ cảnh tà ma chi khí. Toàn bộ lấp vào cái này quỷ cảnh bên trong. Lục thần không biết chính là, trừ hắn chỗ quỷ cảnh. Cái khác quỷ cảnh thậm chí bởi vì tà ma chi khí dành thời gian. Thiên địa ý chí chiếm cứ ưu thế. Quỷ cảnh trực tiếp bị phá. Bỏ qua rơi mấy cái quỷ cảnh liền vì giết chết lục thần. Đủ để chứng minh tà ma chi khí đối với lục thần chán ghét. Điểm ấy lục thần một tiến vào quỷ cảnh liền có thể cảm nhận được. Tại hắn rơi xuống đất nháy mắt, vô tận tà ma chi khí như hải bình thường vọt tới. Kịch liệt tà ma chi khí thậm chí để quỷ cảnh có một loại no bạo cảm giác. Thậm chí, bởi vì tà ma chi khí quá sung túc, đại địa phía trên có tà ma trống rỗng xuất hiện. Thật đúng là không kịp chờ đợi a. Bày trận, phòng ngự, giống, giống, giống. Tại lục thần mệnh lệnh dưới, 13 cái cuồng chiến sĩ phương trận tại quỷ cảnh bên trong dựng đứng lên. Một đám thiên kiêu cùng lục thần liền đứng thẳng tại đội ngũ nhất phía trước, chờ lấy phương xa truyền kỳ giáng lâm. Cũng không biết lần này tới chính là loại kia tổ hợp truyền kỳ. Nhục thể cùng năng lượng, linh hồn cùng nhục thể, vẫn là năng lượng cùng linh hồn. Một bên suy đoán, lục thần một bên cũng đang đợi, mà rất nhanh liền không cần hắn suy tư. Tại kia mê vụ bên trong, một quái vật khổng lồ như núi bình thường hướng phía hắn đập tới. Không đúng, không phải giống như núi, chính là núi. Ngưng mắt nhìn về nơi xa, lục thần phát hiện, lần này tà ma chi khí triệu hoán quái gì, vậy mà là một tòa khổng lồ sơn phong. Sơn phong bay tới mang theo khí thế kinh người. Đối với cái này, lục thần lại không sợ hãi. Lớn nhỏ như ý, toàn bộ triển khai, gầm lên giận dữ qua đi. Lục thần thân thể không ngừng tăng vọt. Sau đó, có 12 cánh chim từ lục thần phía sau dâng lên. Cứ như vậy, vỗ cánh chim, lục thần muốn lấy 100 mét thân thể, đối cứng bay tới sơn phong. Oanh, vỗ cánh chim lục thần ở giữa cùng sơn phong đụng vào nhau. Mặc dù đang bay lên thời điểm lục thần thu được đầy đủ thế xông, hắn cũng dốc hết toàn lực. Làm sao, núi cùng người trọng lượng chênh lệch quá xa. Dù là toàn lực ứng phó, lục thần vẫn bị núi đụng bay. Bất quá, ngay tại núi muốn đem lục thần nghiền ép ở phía dưới thời điểm. Một cỗ đặc thù lực lượng nhộn nhạo lên về sau. Núi kia khổng lồ trọng lượng vậy mà biến mất không còn tăm tích. Nó cũng bị lục thần cho đứng vững. Lực hút, ban sô tenin tăng thêm lỗ đen lĩnh ngộ. Để lục thần có thể triệt tiêu tất cả vật chất hữu hình trọng lượng. Mà không có trọng lượng, sơn phong tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản lục thần. Đồng thời, lục thần làm còn không chỉ triệt tiêu. Tại một tay phóng thích lực hút dừng lại sơn phong về sau. Lục thần khác một tay nắm phía trên có màu trắng vầng sáng xuất hiện. Vận khí không sai. Thể rắn sơn phong đang bị ta nghiêu ma chấn động quyền khắc chế. Uống, tại hét lớn một tiếng phía dưới, tràn ngập màu trắng vầng sáng nắm đấm bị lục thần toàn lực oanh ra. Đấm ra một quyền lục thần, chuẩn bị đem núi lở nát. Bất quá, ngay tại lục thần nắm đấm oanh ra thời điểm, kia sơn phong cũng có biến hóa. Một đạo đầu đội mũ miệng thân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi. Thân ảnh kia không có lục thần khổng lồ, lại cho người ta một loại cực mạnh uy áp. Nhìn thấy thân ảnh kia, một cỗ muốn quỳ xuống cảm giác xuất hiện ở một đám cuồng chiến sĩ trong lòng. Mặc dù sau một khắc loại kia cảm giác liền bị táo bạo sát ý xung kích vô tung vô ảnh, nhưng điều này cũng làm cho những cái kia cuồng chiến sĩ kiêng kỵ. Mà lục thần thì là trơ mắt nhìn mình toàn lực một quyền, bị một đạo người khoác áo giáp tướng quân thân ảnh cho ngăn cản xuống tới. Mặc dù sau một khắc, tướng quân kia thân ảnh liền bị Lục Thần đánh nát, nhưng Sơn Phong trung quy là bình yên vô sự. Đồng thời, người khoác áo giáp chiến sĩ thân ảnh tại Sơn Phong bên cạnh càng ngày càng nhiều. Mà ngọn núi phía trên, trừ ở vào đỉnh núi mũ miện thân ảnh bên ngoài, còn có mang theo mũ quan thân ảnh xuất hiện ở ngọn núi bên trên. Rất nhanh, lấy đỉnh núi đầu đội mũ miện thân ảnh cầm đầu. Phía dưới văn võ bá quan phân loại hai hàng. Lại phía dưới có 50 vạn quân sĩ khổng lồ quốc gia xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Thứ gì? Sơn Phong vừa xuất hiện thời điểm, Lục Thần còn tưởng rằng đây là như là Sơn Phong cự nhân bình thường quái vật. Nhưng lúc này, hắn biết mình sai, trước mắt đúng là một đám quái vật, lại không phải Sơn Phong cự nhân, mà là một cái quốc gia. Quốc gia cùng Sơn Phong là thế nào liên hệ với nhau? Là đem hoàng cung xây dựng ở ngọn núi bên trên, nhưng không đúng, trên núi mặc dù có cung điện, lại không giống vương cung dáng vẻ, ngược lại có chút giống tế đàn. Trước mắt quốc gia để Lục Thần vạn phần không hiểu. Mà liền tại hắn nhíu mày suy tư trước mắt tà ma nền móng thời điểm, kia ngọn núi bên trên cầm đầu hư ảnh đối thiên địa khom người chào về sau, cao giọng mở miệng: có viêm tự thiên tử thần nào đó dám chiêu cáo tại hạo thiên thượng đế, bắt đầu vận chuyển đại đồng. Trên ngọn núi mũ miệng thanh âm cũng không thế nào cao, lại cho Lục Thần một đám trang nghiêm túc mục không thể khinh nhờn cảm giác. Mà lúc này, Lục Thần cũng biết trước mắt quốc gia cùng Sơn Phong vì sao liên hệ tại hết thầy. Phong Thiện Đại Điển, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.